Giờ phút này ngón áp út cùng ngón út của hắn khẩn trương siết chặt sàng đan, nghĩ đến chuyện có khả năng sẽ xảy ra sau đó, hơi thở sắp ngừng lại, o không ô. Cập nhật ngày 28 tháng 1, 2020 tại Việt Nam Overnight Editor, Mian, Beta, Kim Nana, Yuri 318. Cách chương.